Sư phụ tôi nói, được rồi, đánh tôi coi như gãi ngứa cho tôi, nhổ vào mặt tôi thì coi như rửa mặt cho tôi. Người xuất gia nên có độ lượng, có thể khoan dung cho người khác, người nhẫn được sẽ an vui. Việc không thể làm, sư phụ đã làm, việc không nhận được, ngài cũng nhận được. Năm 1976, cách mạng văn hóa tuyên bố kết thúc. Rất nhiều hộ pháp cư sĩ của Nam Dương và Xá Kỳ cùng hẹn nhau đến chùa Tháp Diện, nghiêm thỉnh Hải Hiền Pháp Sư đến trước chủ trì chánh pháp, khôi phục lại đạo tràng Phật học chùa Lai Phật. Trải qua đủ kiểu gian nan, Hải Hiền Pháp Sư thâm ngộ lời nói khi Ngẫu Ích Đại Sư tán thán Liên Trì Đại Sư: chỉ cần đôi chân vững vàng, không cầu môn đình đẹp đẽ, nên chỉ tu sửa ba gian đại điện và ba gian La Hán điện ở mái tây, nặng thánh tượng Phật Bồ Tát bằng đất sét để thờ cúng. Đây chính là Lai Phật cổ tự nổi tiếng trong và ngoài nước. Nam Dương Lai Phật cổ tự tọa lạc Tây Nam trấn Nhiêu Lương, huyện Xá Kỳ, tỉnh Hà Nam. Tương truyền vào thời Tùy Đường, có trấn Dương Sách buôn bán lương thực. Dương cư sĩ cưỡi xe trâu đến trấn Nguyên Đàm bán lương thực. Trên đường gặp ba vị lão nhân quá gian xe cùng đi. Đi đến đêm khuya, bèn dừng xe bên đường nghỉ ngơi. Đến sáng sớm hôm sau lại thấy ba vị hóa thành ba pho tượng Phật bằng đá. Tín đồ cư sĩ vì thế liền kiến lập đạo tràng tại nơi này, đặt tên là Lai Phật Tự, ý là Phật Đà hóa thân đến nơi này. Trải qua mấy độ gian sơn đổi chủ, mấy lần bãi biển hóa nương dâu, năm xưa cung điện hiên ngang, ngày nay trả hết cho hư không. Thế mà tuy là không môn, tức cửa chùa điêu tàn, may thay chánh pháp vẫn còn. Cổ ngữ có câu: núi cao hay thấp, có tiên thì nổi, nước sâu hay cạn, có rồng thì lim. Chính tại ngôi am Quang Du nơi thôn quê, không ai thèm để ý này. Chính những pho tượng Phật đất và nhà ngói hư nát này lại thành tựu hai vị thần tăng, chấn động hoàng vũ. Lão Hòa Thượng Thượng Hải Hạ Hiền 112 tuổi, tự tại giảng sanh, và sư đệ của ngài Nhục Thân Bồ Tát Thượng Hải Hạ Khánh Pháp Sư. Lược truyện Nhục Thân Bồ Tát Hải Khánh Pháp Sư. Sư tục danh họ Lý, Húy Phú Quý, nguyên quán Dự Đông Nam, huyện Tiết Dương, sanh vào cuối đời nhà Thanh Tuyên Thống Nguyên Niên. Vì xuất thân hàng di, chưa từng học tập văn chương sách vở, nhưng thiên tánh nhân hậu, sinh ra đã hiền hiếu biết lễ. Năm 11 tuổi quy y Tam Bảo, lễ truyền Đông Pháp Sư chùa Thanh Lương núi Uyển Đông La Hán làm thầy thế độ, ban cho pháp danh là Hải Khánh. Năm 42 tuổi, sư đến Lai Phật cổ tự thường trú, chuyên tu tịnh độ, trung thành niệm Phật. Năm 1981, đến chùa Bạch Mã thọ giới cụ túc. Ngày 11 tháng Chạp năm 1991, sư mỉm cười thị tịch tự tại về Tây, thế thọ 82 tuổi, tăng lạp 71 năm. Sau khi sư tọa can 6 năm, giới huynh của ngài là Thượng Hải Hạ Hiền Lão Hòa Thượng mới phát tâm làm lễ trà tỳ nhập tháp cho ngài. Thọ can vừa mở, mọi người đều kinh ngạc, chỉ thấy Hải Khánh Pháp Sư ngồi xếp bằng uy nghiêm, diện mạo như còn sống, cho đến y áo đang mặc cũng không mảy may hư tổn. Tứ chúng biết đây là Kim Cang Pháp Thể, toàn thân xá lợi, bèn đem ngài thờ cúng trong chùa, sáng chiều lễ bái. Năm 2006, Quảng Châu cư sĩ Lý Nguyên Thiên mừng vui nghe được thánh tích của Hải Khánh Pháp Sư, bội phần kính ngưỡng, nên phát tâm giác vàng cúng dường ngài. Mới xem sanh bình của Hải Khánh Pháp Sư dường như chỉ rất bình thường, ngoài niệm một câu thánh hiệu A Di Đà Phật thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng tỉ mỉ nghiền ngẫm, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, há chẳng phải sư khế hợp với chỗ di diệu của đạo sao? Tại tâm hội ngộ, bắt đầu tin đại đạo rất đơn giản, chúng sanh và Phật không khác, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, như vậy mà thôi. Này có tịnh nghiệp học nhân tán thán sư rằng: một câu Di Đà vua các pháp, 70 năm nay để trong tâm, không tham thiền lý, không đọc sách, không hiểu kinh chú có hề chi. tin sâu tha thiết cứ niệm đi, tự nhiên hoa nở nước cực lạc, lưu lại kim cang bất hoại thân, chứng chuyển pháp luân độ nê tân, tế quán Phật thủ thường soi xét, tựa như lục tổ cởi thuyền từ. Nay con khấn nguyện dưới liên đài, cầu ngài dẫn con khỏi cõi mộng. Năm 2005, Hải Hiền Pháp Sư đã 104 tuổi, đi xa đến Quảng Châu để trang sức kim thân cho Hải Khánh Pháp Sư. Không hẹn mà gặp Tây Tạng đời thứ 41 Ban Thiện Ngạch Nhị Đức Ni. Vị Pháp Dương Tử trẻ tuổi này tôn thờ Hải Hiền Pháp Sư như Phật sống, chí thành mời Hải Hiền Pháp Sư cùng dùng cơm trưa và chụp ảnh lưu niệm. Nhà thư họa nổi tiếng quốc tế Trương Dân Điền tiên sinh thấy Hải Hiền Pháp Sư hơn 100 tuổi mà thân thể vẫn mạnh khỏe, đầu óc sáng suốt, đặc biệt thỉnh giáo Lão Hòa Thượng bí quyết dưỡng sinh. Lão Hòa Thượng nói, đều nhờ lợi ích từ kết quả của việc tinh nghiêm trì giới, trung thành niệm Phật. Trương tiên sinh chí thành đảnh lễ, tán thán Hải Hiền Pháp Sư như tiêu châu tái thế, lập tức múa bút dẫn một bài thơ Vịnh Cúc của Dương Vạn Lý, tán thán sư rằng: dạng pháp xưa nay mỗi mỗi khác, ai thích lạnh lẽo ghét thời gian, cúc hoa tự chọn nơi sương gió, chẳng phải mùa xuân không chọn hoa. Trong quãng đời gần 100 năm niệm Phật tu trì của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, tận dốc toàn lực hoằng dương đạo tràng tịnh tâm, thị hiện hình tượng từ bi của Phật Bồ Tát ở đời. Tuy Lão Hòa Thượng chưa có cử chỉ kinh thiên động địa hùng hồn của Phật giới, nhưng từ bi chuyên cần thuần tịnh thuần thiện của Ngài đã để lại dấu ấn vĩnh viễn, không thể phai mờ cho thế nhân. Hải Hiền Lão Hòa Thượng chưa từng tổ chức hoạt động Phật sự kinh sám pháp hội gì, chỉ nói để mọi người chuyên niệm A-di-đà Phật. Mỗi khi nhận sự cúng dường của Phật tử, Ngài luôn để lại in kinh sách hoặc dùng cho phóng sanh. Hơn 100 năm, đất đai qua hai bàn tay Ngài khai quật đã hơn 100 mẫu, cúng dường tăng chúng, cư sĩ hàng ngàn hàng vạn tham dự tu sửa, xây dựng cầu cống, đường sông, phòng xá ở địa phương không thể kể hết. Đệ tử do chính Ngài thu nhận sau khi xuống núi rải khắp Đại Giang Nam Bắc, đúng là đạo lý mãn thiên hạ. Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, Chùa Thiếu Lâm, Chùa Bạch Mã, trong những danh sơn cổ tự này, đồ đệ của Ngài nhiều vô kể. Hơn nữa họ đều gánh vác những việc chính của tự viện đạo tràng, phân chia ở các đạo tràng khác nhau để truyền thừa pháp môn của thầy và hoằng pháp lợi sanh. Cuối đời Ngài tuy cao thọ hơn 100 tuổi, nhưng tư duy nhạy bén, thân tâm mạnh khỏe, đạo đức cao trọng. Phàm là tự viện hoặc Phật đường nơi Ngài thường trú, như chùa Thiên Phật, chùa Lai Phật, chùa Viên Minh, xã Kỳ Cư Sĩ Lâm, Nam Dương Nghĩa Ô Niệm Phật Đường, Lục Phương Phật Đường, vân vân, đều có rất nhiều công cụ và nông cụ để làm việc. Đi đến đâu Ngài làm đến đó. Từ sáng đến tối chẳng lúc nào Ngài rảnh rỗi, việc gì cũng làm. Ngài làm việc từ bi, từ sáng đến tối chẳng lúc nào rảnh. Ngài nói bình thường mới là thật, rất đơn giản, niệm A-di-đà Phật, một lòng biểu pháp, niệm Phật pháp môn chân thật thực tế. Các rau cải trời mưa lớn, mọi người đều chạy vào cổng lớn. Ngài lại cầm liềm chạy ra giữa đám đất. Vừa đến đám đất, mặt trời liền xuất hiện, không còn mưa nữa. Ngài ở đó cắt rau. Nhìn thấy Lão Hòa Thượng biểu pháp như vậy, tôi nghĩ việc làm để chúng tôi làm cho rồi. Ngài chỉ niệm Phật là được rồi. Ngài nói, làm gì cũng không trở ngài niệm Phật. Trong khi lao động tu tập có công phu thiền định, người có thần thông không chê pháp môn gì cả. Quý vị xem người già hơn 100 tuổi rồi còn leo lên cây. Lúc Hải Hiền Pháp Sư nhìn thấy ở chùa Viên Minh, trước điện Quan Âm, cành cây ngô đồng lớn xả xuống quá thấp, liền cầm cây rìu, cái cưa, leo thang lên cây dọn dẹp cành cây. Người già đã 112 tuổi rồi, ngộ nhỡ có sơ suất gì làm sao? Điều vui mừng là sư phụ đã hơn 100 tuổi rồi, còn có thể tự leo lên cây làm việc này. Đúng là tăng bảo trong Phật môn chúng ta. Sư phụ dường như nhìn thấu tâm tư chúng tôi, cười nói: không sao, không sao, ta đang niệm Phật đấy. Lúc một hoa nở, trăm hoa đều nở. Hoa đó ngài tự tay trồng, tưới nước, nhổ cỏ, để tâm chăm chút, mới nở ra những bông hoa màu gà rực rỡ đẹp đẽ như vậy, làm nổi bật lão hòa thượng 112 tuổi tâm cảnh thuần chân, thuần tịnh, thuần mỹ. Xanh xanh trúc biếc đều là pháp thân, hoa vàng rực rỡ đâu không bát nhã. Hải Hiền ân sư suốt đời không có lời nói hùng hồn, chưa từng tổ chức kinh sáng Phật sự, nhưng bất luận lúc bận rộn hay rảnh rỗi, ngài chưa từng rời câu niệm Phật. Nhất ngôn nhất hạnh, nhất cử nhất động của ngài đều đang hiển bày sự vi diệu của Phật pháp, đều hàm chứa vô thượng thiền cơ vậy. Ngài còn nói với chúng tôi rằng niệm Phật tu hành phải biết chịu khổ, lấy khổ làm thầy, lấy khổ làm giới, không thể chờ hưởng thọ sự cúng dường. Chịu khổ này mặc áo giá, muốn làm hòa thượng sẽ làm bà cô. Đúng vậy, chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Cho dù năm nay ngài đã 112 tuổi rồi, nếu đi đến đâu luôn mang theo những công cụ nhỏ bao kim chỉ, cái khoan, cái kéo. Phàm là những thứ bản thân dùng mặc đều do bản thân tự giặt, tự may may giá giá, chưa từng làm phiền ai. Tháng 3 năm 2012, lão hòa thượng tham gia Quan Âm Pháp Hội ở chùa Viên Minh. Đệ tử Ấn Dinh Pháp Sư hiếu kính ngài một chiếc tăng bào. Lão hòa thượng mặc thử cảm thấy hơi bị dài, lập tức cởi ra, tự rút kim sâu chỉ viền lại tà áo. Cảnh này được cư sĩ tham gia pháp hội quay lại, trở thành thước phim trân quý hy hữu nhất thế gian. Một hôm, lão hòa thượng cũng như mọi khi độ ngọ xong không nghỉ ngơi, đến vườn bắp trồng bên ngoài chùa dạo một vòng. Thấy một người trong thôn đang bẻ trộm bắp, lão hòa thượng nói: ông bẻ đi, đừng lo sợ trong lòng, ông chọn trái lớn mà bẻ. Nói xong liền bỏ đi. Ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch năm 2012, mấy vị cư sĩ ở Nam Dương đến chùa Lai Phật thăm viếng Hải Hiền Pháp Sư. Hải Hiền Pháp Sư bỗng nhiên tính trẻ con lại phát, đích thân nhắc thang gỗ đến, leo lên cây thị trong chùa hái thị. Mọi người nhìn thấy cảnh này ai cũng trầm trồ khen ngợi. Người có thể như Hải Hiền Pháp Sư ngàn năm thử hỏi được mấy người. Cư sĩ Trương Quân cúng dường một chiếc nhẫn, Hải Hiền lão hòa thượng vui mừng. Trước mặt cư sĩ Trương Quân đeo nhẫn vào tay. Lúc ông rời Phật đường rồi, ngài liền lấy nhẫn đưa cho chúng tôi. Ngài nói: người xuất gia làm gì có kiểu đeo những thứ này. Lúc đó tôi nói với Tịnh Không lão pháp sư, mấy câu nói đó liên hệ với nhau, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Quý vị xem, nơi Bồ Tát xuất hiện khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Ngài không tham bất cứ danh văn lợi dưỡng gì, lúc nhận chiếc nhẫn này là vì làm cho chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Về thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị giống như tôi mấy mươi năm nay, dậy sớm, đều là 3 giờ đã dậy rồi, dậy thắp hương, tôi ngồi đó niệm Phật, làm việc niệm Phật, sáng tối ngủ gật, ngồi nghiêng ở đó, nửa ngồi nửa nằm để nghỉ ngơi, ngồi nghiêng đó cũng niệm Phật. Đó không phải là chỉ chốc lát mà tu được. A-di-đà Phật niệm mấy mươi năm rồi chưa từng thay đổi, năm năm tháng tháng ngày ngày chưa từng nghỉ ngơi. Đúng là đi đứng nằm ngồi đều niệm A-di-đà Phật. Người ta thật sự đã đạt đến trình độ đó rồi, là Bồ Tát ứng thế, người ta đến độ chúng sanh. Tức là nêu ra tấm gương này khiến cho người hậu học đều có thể cầu được chút Phật quả. Cư sĩ Trương Quân mua tặng cho ngài một cây gậy. Lúc lão hòa thượng lại đến, ngài lại cầm thân cây rào xám xám làm cây gậy. Lúc Trương Quân đến thăm ngài nói: vậy con tặng ngài cây gậy vì sao ngài không dùng? Lão hòa thượng cười lợn nói: ta chẳng có phước báo gì lớn, ta dùng cái này cũng được rồi, lấy cây gậy kia tặng tiếp cho người khác. Ái chà, tôi vừa đến động Đào Hoa, sư liền cho tôi 40 cân củ môn để trồng. Sau khi trồng môn lên rồi tôi mới yên tâm, lúc đó mới thường trú tại tự viện à. Năm 89 gặp thiên tai lũ lụt, Lão Hòa Thượng tự giác tự nguyện đem những thứ lương thực chùa mình vất vả tự làm được 1.200 cân đem nộp vào quốc khố, và tiền lương thực cũng không cần. Điều này phản ánh cảnh giới tư tưởng của Ngài là yêu nước yêu đạo, chia sẻ với quốc gia, độ hóa chúng sanh. Tôi hỏi Hải Hiền Pháp Sư, Ngài thường gặp A-di-đà Phật, Phật nói với Ngài điều gì không? Hải Hiện Pháp Sư nói, ta xin lão Phật gia đến đón ta. Nhưng Phật không nhận lời. Ngài nói, để ta ở lại thế gian biểu pháp đã. Hải Hiện Pháp Sư suốt đời cũng đang biểu pháp lục độ, pháp hiếu thân tôn sư. Lời tán thán của Tịnh Không Ân Sư đối với Hải Hiện Pháp Sư là thỏa đáng chính xác. Hiền Công Hòa Thượng, tấm gương Phật môn, thật là mẫu mực cho tứ chúng đệ tử chúng ta. Càng không ngờ đến, cuối cùng lão Hòa Thượng lại biểu pháp tăng khen tăng. Ngày 13 tháng Giêng năm 2013, lúc Ngài thấy chúng tôi tặng cho chùa Lai Phật quyển sách Nhược Yếu Phật Pháp Hưng Duy Hữu Tăng Tán Tăng, Ngài vui mừng đến nỗi lập tức đứng dậy đi lấy cà sa của Ngài và nói: tôi mặc cà sa này vào, cầm quyển sách này lên, các ngươi chụp cho tôi tấm hình. Đây là lần duy nhất trong đời Ngài chủ động yêu cầu người khác chụp ảnh. Cử chỉ này của lão Hòa Thượng biểu hiện một cách tinh tế những mong mỏi trong lòng Phật môn đoàn kết, nguyện vọng Phật Pháp hưng thành. Dáng vẻ Ngài hoan hỷ cầm quyển sách trên tay, giống như cầm được bảo bối mà mình mong mỏi từ lâu vậy. Lúc chụp bức ảnh cho Ngài, bốn người cư sĩ chúng tôi có mặt lúc đó, không hẹn mà gặp cùng ngửi thấy một loại hương thơm kỳ lạ. Càng làm cho chúng tôi không ngờ đến là ban tối của ba ngày sau, lão Hòa Thượng không như thường lệ nữa, tự mình gõ khánh ở trong phòng ngủ nhiễu Phật, niệm Phật mãi đến đêm khuya, sau đó an tường giảng sanh. Dường như Ngài biểu pháp này mới hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ cuối cùng của Ngài, mới yên tâm buông tay về Tây. Biểu pháp niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cầm quyển sách Tăng Tán Tăng để chụp ảnh, ấn chứng quyển sách Tăng Tán Tăng này cũng ấn chứng pháp mà Ngài Tịnh Không đã giảng.